Mẫu thân ta là thần thám, chương 154, ta đã tìm nàng rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiếu gắng sức trấn tĩnh, hít sâu nhiều lần, nhưng đôi tay vẫn không kiềm được mà siết chặt đến mức khớp xương đau nhói. Ta muốn nhìn hai đứa trẻ một chút. Vân Sương thoáng sững người, định nói chúng đã ngủ, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, cuối cùng chỉ nhẹ giọng đáp. Được, nhưng chúng đã ngủ rồi, ngài, giữ giọng nhẹ một chút. Giang Tiếu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm đến mức khiến người ta rợn lòng. Vân Sương cũng chỉ đành lặng lẽ rời ánh nhìn. Thôi vậy, chuyện này quá đột ngột, nếu hắn có làm chuyện gì điên rồ, cũng không lạ. Giữ được bình tĩnh đến hiện tại, đã là rất đáng khâm phục rồi. Nàng đứng dậy, hai người không ai nói lời nào, lặng lẽ đi về hậu viện. Thập Ngũ thấy nàng quay lại sớm thế, vừa định lên tiếng hỏi. Thì đã thấy Giang Tiếu theo sát phía sau, giật mình thót tim. Vân Sương chỉ nhàn nhạt nói, ngươi và Bát Nguyệt lui xuống trước đi, ở đây để ta là được. Hai nha hoàn đầy vẻ lo lắng, nhưng cũng chỉ đành lui xuống. Vân Sương lúc này mới quay sang Giang Tiếu, nói, hiện giờ hai đứa đã ngủ riêng, Vân Y ở phòng bên trái, Vân Doãn ở bên phải. Giang Tổng Binh muốn thăm, thì cứ đến xem đi. Giang Tiếu lặng lẽ nhìn nàng. Rồi quay người bước vào căn phòng bên trái. Vân Sương không đi theo, mà đến ngồi xuống bàn đá trong sân. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn còn băn khoăn, không biết việc thẳng thắn nói ra mọi chuyện rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng đã nói rồi, thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Dựa vào tính cách của Giang Tiếu, cũng không đến mức vì chuyện này mà trở mặt với nàng. Vốn dĩ nàng định đợi hắn ra rồi nói chuyện tiếp, nào ngờ hắn vào phòng mãi chẳng thấy trở ra. Chờ lâu quá, nàng bắt đầu thấy buồn ngủ, khẽ ngáp một cái, rồi gối tay lên bàn, định chợp mắt một lát. Không ngờ, vừa nhắm mắt đã ngủ quên mất. Thế nhưng, giữa khung cảnh như thế, sao có thể ngủ sâu được? Mơ màng trong giấc ngủ, nàng cảm thấy có người lại gần, rồi một tấm chăn mềm mại nhẹ nhàng phủ lên vai nàng. Vân Sương chợt bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra gió đêm se lạnh, vội đưa tay che miệng hắt hơi một cái. Một giọng nói trầm khàn không vui vang lên, biết trời thu lạnh rồi, sao còn ngủ gục ngoài này. Cùng lúc đó, một đôi tay ấm áp kéo chặt tấm chăn trên vai nàng. Vân Sương ngơ ngác rụi rụi chiếc mũi đỏ lên, ngẩng đầu nhìn nam nhân không biết đã đến bên nàng từ lúc nào. Mọi nỗi bất an trước đó bỗng chốc tan biến theo đoạn đối thoại này. Một lúc sau, nàng mới hỏi, đã gặp hai đứa nhỏ rồi, nhắc đến Vân Y và Vân Doãn. Thân thể Giang Tiếu lại khẽ khựng lại, một hồi lâu mới khẽ. Một tiếng, hắn đang đứng, nàng thì ngồi, nửa gương mặt của hắn chìm trong bóng tối, khiến nàng không thể nhìn rõ biểu cảm, càng khó đoán tâm tình hiện tại. Nàng thử dò hỏi, Giang Tổng Binh lại dễ dàng tin vào lời ta vậy sao? Không cần phái người đi tra lại à? Giang Tiếu lại trầm mặc chốc lát, rồi ngồi xuống đối diện nàng. Để nàng thấy rõ gương mặt lúc này đã không còn vẻ căng thẳng như khi trước. Chỉ còn nét nghiêm túc không thể diễn tả. Vân Sương cũng lập tức chỉnh lại tư thế, tỉnh táo hơn hẳn. Không cần cha, chuyện năm xưa, ta chưa từng kể với bất kỳ ai. Giọng hắn khàn đặc, thấp trầm. Huống hồ, ta tin nàng. Vân Sương thoáng sửng sốt, tim như được một dòng nước ấm chảy qua. Tựa hồ từ khi nàng thử tiếp cận hắn. Hắn đã dành cho nàng một sự tin tưởng chẳng rõ vì sao lại vững chắc đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có thể là kết quả từ kinh nghiệm đối địch nhiều năm, nhưng không thể phủ nhận. Được một người như vậy tín nhiệm, cảm giác ấy rất tốt. Giang Tiếu lại trầm mặc một lúc. Khi còn trong phòng hai đứa nhỏ, hắn ngỡ bản thân đã đủ bình tĩnh. Nhưng giờ, khi nàng chăm chú nhìn hắn như vậy, tim hắn lại không khỏi rối loạn. Hắn sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu, chậm rãi mở miệng. Nhưng không nói đến chuyện hai đứa trẻ, mà lại thấp giọng, chân thành. Sương nương, ta đã tìm nàng rất lâu rồi. 6 năm qua, chưa từng có một ngày nào hắn ngừng tìm kiếm nàng. Dù rằng, tâm trạng khi đó và bây giờ, đã hoàn toàn khác biệt. Vân Sương hơi sững lại, chỉ thấy nam nhân trước mặt đột nhiên đưa tay xuống thắt lưng, lấy ra miếng ngọc khắc hoa băng, nhẹ nhàng đặt lên bàn đá, đẩy về phía nàng. Ánh mắt sâu thẳm kia, chưa từng rời khỏi nàng. Giờ, vật nên quy nguyên chủ. Vân Sương nhìn hắn như đang dò xét, rồi từ tốn vươn tay muốn cầm lấy. Nhưng vừa chạm đến miếng ngọc vẫn còn vương hơi ấm nơi hắn, một bàn tay thô ráp phủ đầy vết chai đã bao lấy tay nàng. Nắm chặt, nàng ngẩng đầu theo phản xạ, liền thấy nam nhân ấy khẽ hít sâu, từng lời từng chữ phát ra đầy nghiêm túc. Sương nương, chúng ta thành thân đi. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, đây đã là lần thứ 2 hắn nói ra câu ấy. Nhưng lần này, khác với lần đầu tiên, Vân Sương không thể diễn tả rõ, chỉ cảm thấy Giang Tiếu lúc này còn chân thành và kiên quyết hơn hẳn hôm qua. Mặc dù phản ứng ban đầu của hắn khiến nàng khó đoán, nhưng phản ứng lúc này chính là điều nàng từng suy nghĩ đến. Nàng lặng nhìn hắn một hồi, rồi nhẹ giọng hỏi, Giang Tiếu, lời chàng nói hôm qua còn tính chứ? Ý ta là, chúng ta có thể đính ước trước, nhưng chưa cần thành thân vội. Đợi đến khi ta thực sự sẵn sàng, rồi hẵng thành hôn. Dù giờ đây nàng không còn bài xích chuyện thành thân với hắn, nhưng trong lòng vẫn chưa thể tiếp nhận một cuộc hôn nhân vội vã như vậy. Kỳ thực, việc nàng chủ động nói hết mọi chuyện với hắn nhanh đến thế, đã nằm ngoài sự dự liệu của chính nàng. Giang Tiếu khẽ cụp mắt, ánh nhìn chợt trầm xuống. Sau khi biết được Vân Y và Vân Doãn là con ruột, hắn chỉ muốn lập tức rước nàng về phủ. Phải nói thật, dẫu bên ngoài nhìn có vẻ trấn tĩnh, nhưng từ khi biết được sự thật, tâm trạng của hắn không cách nào bình ổn được. Thậm chí có lúc còn sợ hãi, sợ rằng tất cả chỉ là giấc mộng do lòng mong mỏi sinh ra. Sợ rằng mình quá khao khát, nên mới mộng tưởng ra một câu chuyện như vậy. Nhưng nhìn người con gái trước mặt, hắn vẫn gật đầu. Tất nhiên rồi, giờ đây, hắn đã thấu hiểu tâm trạng của nàng. Nàng vốn là người kiên cường và độc lập. Nếu không vì 2 đứa nhỏ, có lẽ cả đời này nàng cũng sẽ không chủ động đến gần hắn. Bởi vậy trước đây, hắn luôn cảm thấy nàng chỉ thực lòng khi nhắc đến 2 đứa trẻ. Còn những lúc khác, nàng vẫn giữ một khoảng cách, một sự dè dặt mơ hồ. Nàng xem hắn như phụ thân của 2 đứa nhỏ, chứ chưa từng thật sự coi hắn là người nàng muốn cùng đi đến cuối đời. Thế nhưng hắn thì tham lam, hắn muốn cả 2 đứa trẻ, cũng muốn nàng. Thậm chí, ngay từ đầu, hắn đã động lòng với nàng trước, rồi mới dần nảy sinh yêu thương với 2 đứa nhỏ. Vì thế, hắn có thể kiên nhẫn, chờ đến ngày nàng tự nguyện bước về phía hắn. Trái tim Vân Sương lúc này mới thực sự buông lỏng, môi khẽ nhếch lên, mỉm cười dịu dàng. Vậy thì tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, ta vẫn luôn hành sự theo ý mình, không chỉ giấu giếm chuyện này mà còn lặng lẽ đến gần Giang Tổng Binh. Nay còn để chàng không ngừng nhường nhịn ta, trong lòng ta. Quả thực áy náy, cách chương.